Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1086, Hắc Ảnh Khoái Ý. Trung niên nam tử hung hăng ném xuống đất, cái kia cảm giác chấn động mãnh liệt lại là làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chiếu xuống tế đàn phía trên bị chậm rãi nuốt vào. Trung niên nam tử phảng phất chưa tỉnh, bò người lên lần nữa tại lục mang trụ trước quỳ xuống. Đầu rủ xuống rơi trên mặt đất. Chủ nhân xin bớt giận, là thuộc hạ làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra, đương nhiên là ngươi làm việc bất lợi, phế vật một dạng đồ vật. Hắc Ảnh tinh trong mắt màu đỏ bên trong để lộ ra một cỗ hung lệ chi sắc. Một đạo xương đỏ trực tiếp bao phủ tại trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử nhất thời phát ra gào thét thảm thiết. Nổi gân xanh, từng cây mạch máu bạo xuất, lộ ra đỏ thẫm chi sắc, phá lệ dữ tợn. Trung niên cả người trên mặt đất vừa đi vừa về xoay một vòng. Hàm răng cắn thật chặt, làm cho trung niên nam tử cao thủ như vậy biến thành bộ dáng như vậy. Hắn đụng phải thống khổ quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, bản vương đều không có cùng ngươi tính toán. Còn tự thân thay bọn họ tăng lên thực lực. Kết quả lần thứ hai vậy mà toàn quân bị diệt. Bản vương muốn các ngươi đám phế vật này để làm gì? Hắc Ảnh thân âm biến đến nghiêm nghị lại. Xương đỏ càng nồng hậu dày đặc. Trung niên nam tử tiếng kêu rên biến đến càng thêm thê lương. Chủ nhân, tha mạng. Trung niên nam tử song tay nắm thật chặt mặt đất, chật vật cầu xin tha thứ lấy. Hừ, đồ vô dụng. Hắc Ảnh hừ một tiếng, đem những cái kia xương đỏ chậm rãi thu hồi. Trung niên nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất. Phế vật đồ vật, còn không mau cút đi lên. Hắc Ảnh nghiêm nghị quát nói. Trung niên nam tử dùng mình một cái, chống đỡ lấy đứng lên, rất cung kính quỳ gối chỗ đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai tên phế vật kia tuy nhiên đồ bỏ đi, nhưng cũng là cực hạn đấu la thực lực, làm sao lại dễ dàng như vậy thì vẫn lạc? Ngươi tỉ mỉ nói đến. Hắc Ảnh tinh hồng con ngươi ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi. Bạch đế cùng thanh đế nguyên bản nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, cũng nhanh cầm xuống cực bắc băng nguyên, nhưng là ngày đó đột nhiên tới một người, dễ như trở bàn tay phá bạch đế cùng thanh đế võ hồn dung hợp kỹ, còn đem bọn hắn một kiếm cho chém giết. Trung niên nam tử cúi đầu nói ra. Ô, Hắc Ảnh hơi có chút kinh ngạc, hai tên phế vật kia tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là võ hồn dung hợp kỹ uy lực cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể chống được đến. Tuyệt đối là thần cấp phía dưới đứng đầu nhất chiến lực. Lại còn có người có thể phá giải bọn họ. Võ hồn dung hợp kỹ chảm giết bọn hắn. Chẳng lẽ đấu la đại lục có thần chỉ hàng thế rồi? Người kia dung mạo ra sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Hắc Ảnh hỏi tiếp. Đó là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Thân mang bạch y, giữa lông mày có một đạo huyết kiếm lạc ấn, sát khí trên người rất dày. Một kiếm, hắn chỉ dùng một kiếm thì chém bạch đế cùng thanh đế. Trung niên nam tử tinh tế đáp trả, hắn tại thanh đế cùng bạch đế trên thân có lưu thủ đoạn. Chỉ cần là song đế có thể nhìn thấy hắn cũng có thể trông thấy. Lúc ấy Lục Huyên một chiêu kia đế kiếm băng cực vô song thật là kinh hãi đến hắn. Một chiêu này tại Lục Huyên trong tay cùng tại Tuyết Đế trong tay uy lực hoàn toàn không giống. Mà lại càng kinh khủng chính là Lục Huyên căn bản cũng không có phóng thích võ hồn. Hoàn toàn cũng là hàng duy đả kích, chém dưa thái rau, thực lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Hắn suy đoán. Người thanh niên này rất có thể đã đạt đến thần chỉ chi cảnh. Lòng hắn luống cuống, hắn tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không thể là thần chỉ đối thủ. Cho nên, đang do dự hồi lâu sau, cho dù là biết sẽ bị hắc ảnh trừng phạt, hắn như trước vẫn là thật lòng bẩm báo đi ra. Dù sao, nếu như không có hắc ảnh trợ giúp, hắn căn bản không thể nào là Lục Huyên đối thủ, cũng liền lại càng không cần phải nói xâm nhập đấu la đại lục. Vậy căn bản không có không khả năng tính. Chừng 20 thanh niên, huyết kiếm lạc ấn, trên thân sát khí cực nặng. Tu La, lại là ngươi. Hắc ảnh tâm tình bỗng nhiên khởi động sóng dậy, bao phủ ở trên người hắn sương mù màu đen đột nhiên tăng vọt. Gào thét thảm thiết âm thanh không dứt lọt vào tai, tràn đầy tà ác. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lấy hắc ảnh. Từ trước tới nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắc ảnh tâm tình như vậy chấn động lớn. Tu La, đây là ai? Chẳng lẽ là cùng chủ nhân từng có mâu thuẫn gì sao? Cho nên chủ nhân vừa nghe đến hắn thì lửa giận bốc lên. Trung niên nam tử trong lòng tỏa ra hiếu kỳ, hắc ảnh tâm tình chập chờn một trận, chậm rãi khôi phục bình thường. Một đôi tinh hai mắt màu đỏ bên trong mang theo một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Ngươi không cần suy nghĩ, chuyện ngươi không nên biết thiếu đánh tâm tư. Hắc ảnh nhàn nhạt lườm trung niên nam tử liếc một chút. Trong ánh mắt kia rét lạnh làm cho trung niên nam tử không khỏi trong lòng lắc một cái. Thuộc hạ đáng chết, xin chủ nhân thứ tội. Trung niên nam tử trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cầu xin tha thứ, hừ, ngươi xác thực đáng chết, nếu như không phải nể tình ngươi còn có chút tác dụng. Bản vương sớm liền giết ngươi. Hắc ảnh hừ một tiếng, mà nói sau âm chuyển một cái. Từ tốn nói, tại thần giới có một tên Tu La Thần, trưởng khống trật tự chi lực, am hiểu nhất chính là sát phạt chi đạo. Truyền thừa của hắn ấn ký chính là một thanh huyết kiếm. Cho nên nếu như bản vương đoán không lầm, thanh đế cùng bạch đế gặp phải thanh niên kia nên cũng là Tu La Thần người thừa kế. Lấy hắn một kiếm chu sát thanh bạch hai đế thực lực đến xem, thanh niên mặc áo trắng này rất có thể đã tiếp nhận Tu La Thần vị. Thành tựu Tu La Thần, bất quá cái này vừa vặn là cơ hội của ta. Cái này nhân gian kế thừa thần vị thần không thông qua thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ. Căn bản không phát huy ra thần chỉ toàn bộ thực lực. Vừa vặn thừa cơ hội này bản vương có thể đánh chết cái này mới Tu La Thần. Gãy mất Tu La Thần truyền thừa. Dạng này từ nay về sau thì sẽ không bao giờ lại có Tu La Thần tồn tại. Ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Hắc ảnh điên cuồng cười lớn, tinh hồng trong mắt to mang theo một vệt khoái ý. Cửu Mộc Dịch, hắc ảnh quát lớn, có thuộc hạ. Cửu Mộc Dịch cung kính nói, bản vương lần này đem sẽ ban cho ngươi siêu thoát phàm tục thực lực. Ngươi cần phải giúp bản vương đem cái kia tân nhiệm Tu La Thần đánh giết. Sau đó chiếm lĩnh toàn bộ đấu la đại lục, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bản vương là sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc ảnh nói ra, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cửu Mộc Dịch nói ra, rất tốt. Hắc ảnh tinh hồng sắc ánh mắt ngưng tụ, vô tận hắc vụ bốc hơi mà lên, thẳng tắp chui vào Cửu Mộc Dịch trong thân thể. Nhất thời Cửu Mộc Dịch bắt đầu thống khổ kêu rên. Hắc hắc, kiên nhẫn một chút, bản vương lực lượng cũng không có tốt như vậy tiêu hóa. Ngươi muốn chống đỡ không nổi là sẽ bạo thể. Hắc ảnh nhắc nhở, đa tạ chủ người quan tâm, thuộc hạ nhất định sẽ kiên trì. Cửu Mộc Dịch cắn răng, khuân vác chống đỡ lấy, chỉ cần chi chịu đựng được cũng là thoát thai hoán cốt. Thần cấp thực lực, đây là hắn một mực theo đuổi. Vì cái này, chỉ là một chút đau đớn tính là gì? Hắn nhịn được, Cửu Mộc Dịch cắn chặt hàm răng, quyền đầu nắm đến két rung động, cưỡng ép nhẫn nại lấy trên thân thể kịch liệt thống khổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.